rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngồi con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với mái hào sâu, lấu châu mai với những địa lợi đã bao quen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đang này ghi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tôi thơ mộng năm nào, vui cùng ruộng nương từng đàn trâu, với cây đa không chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu kề đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hồ quê rồng diều. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cầu, với miếng cầu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm một biệt kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm môi tình quê, có con trâu, con nương dâu, trên đường này mơ ước bao lâu. Để có một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta, còn vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm môi tình quê, có con trâu, có nương dâu, trên đường này mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm dâu thắm môi tình quê, có con trâu, có nương dâu, trên đường này mơ ước bao lâu.